Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, ta tất cả đều muốn. Hôm nay hết thảy liền 8 trận đấu, chia làm 2 cái sân bãi, các loại quyết ra toàn bộ top 8 về sau, nghỉ ngơi một ngày, đại khái tại xế chiều ngày mai lúc 4 giờ. Sẽ thả ra quyết thắng thi đấu tranh giải đối chiến danh sách. Lyra tấm tấm ngón tay tiếp tục nói. Hiện tại Ikkyo bên này kết thúc. Buổi sáng còn có mặt khác 2 trận. Buổi chiều 4 trận. Chúng ta muốn không cần tiếp tục nhìn nha. Bây giờ đi về cũng không có chuyện gì làm. Nói xong, Lyra ngẩng đầu nhìn về phía trung nữ. Muốn còn muốn hỏi ý của các nàng đon quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Trước tiên mở miệng nói, ta là thế nào đều có thể a. Đợi lát nữa Ikkyo tới, nhìn Ikkyo ý tứ, ta cùng Don, Salvia cười gật đầu trả lời, đừng nhìn ta sẽ không ở chỗ này cùng ngươi nhìn, trừ phi Ikkyo cũng tại, Ursula đem đầu liếc về một bên, không thế nào muốn phản ứng Lyra, cố nhiên bởi vì Ursula cải biến. Để nàng cùng Lyra quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng cũng không phải nói thân mật liền có thể thân mật. Có thể không cãi nhau đã coi như là không tệ. Hô, vẫn là muốn hỏi Ikkyo nha. Hắn khẳng định lười nhác xem so tài. Lyra hai tay chống mặt hơi bất đắc dĩ thở dài. Lại như là nghĩ đến cái gì. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Ursula nói. Đã ngươi muốn trở về bồi Ikkyo, vậy ta cùng Don còn có nhỏ Lulu tiếp tục ở chỗ này xem so tài tốt. Không chờ Ursula đáp lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, từ truyền ra ngoài đến Ikkyo thanh âm. Thật sao, vậy các ngươi tiếp tục xem tranh tài. A, Umusu, đâu, Cynthia đâu, Ikkyo đứng tại cửa ra vào. Hơi nghi hoặc một chút quét mắt một vòng. Cynthia tỷ tỷ và Umusu tỷ tỷ. Tại trước khi bắt đầu tranh tài liền đi mua đồ ăn. Quầy hàng tại Ngô, đúng, các nàng đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Salvia đưa tay so vẽ một vòng. Dường như không biết quầy hàng tại bên nào. Nói xong, Salvia trên mặt nhiều một vòng lo lắng nói. Lâu như vậy không có trở về, các nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì nha? Không có việc gì, không cần nhiều lo lắng. Ta biết đại khái nàng là chuyện gì xảy ra. Các loại tối nay các nàng sẽ trở lại. Ta hiện tại muốn trở về. Các người muốn tiếp tục nhìn tranh tài. Liền xem đi, Ikkyo lắc đầu cũng không có giải thích thêm cái gì. Cứ như vậy quay người rời đi. Đối với Cynthia cùng Umusu, Ikkyo không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cần biết rằng một điểm, Cynthia tại việc nhỏ bên trên có lựa chọn khó khăn chứng. Cộng thêm Salvia nói nàng đi mua đồ ăn, còn không đoán ra được là chuyện gì xảy ra mà. Khẳng định là Cynthia đang do dự cùng xoắn suýt đến cùng bán cái gì tương đối tốt. Đoán chừng Umusu hiện tại đang đứng ở mộng so trạng thái A. Nhìn xem Cynthia ở nơi đó không ngừng xoắn suýt. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Cynthia bởi vì cuối cùng bận bịu tứ phía. Cùng mọi người tiếp xúc không nhiều. Một chút trên sinh hoạt thói quen nhỏ cũng liền không vì chúng nữ biết. Ta cũng đi, Ursula lạnh nhạt nói câu. Đứng dậy truy hướng Ikkyo. Don tả hữu nhìn chung quanh hai vòng, có chút lúng túng cười nói, cái kia, ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là đi tìm một cái Cynthia tỷ tỷ tương đối tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy, Salvia có, chút tán đồng điểm bệnh túi, ấy, đều muốn đi, vậy liền thừa ta một cái kia tại cái này nhìn còn có ý gì, còn không bằng trở về nhìn trực tiếp đâu. Ai, ta biết a, cùng đi là được, cho nên nói, nếu là lúc ấy để cho ta tuyển tốt bao nhiêu, hiện tại mua a nhiều, ăn không hết cũng lãng phí nha, Cynthia một tay chống nạnh, nhìn xem trong phòng khách vụn vặt lẻ tẻ cái kia mấy chục cái dương lớn. Umusu vuốt ve Simon cùng Pichu, đem đầu liếc nhìn một bên, giống như làm không nhìn trạng thái. Don, Lyra, Salvia, kéo kéo lần lượt nằm trên ghế salon, cơ bản đều tại xoa bụng, nhất là Lyra, bên miệng ngậm cái cắn một nửa electrode bộ dáng màn thầu. Chỉ có Ikiyo, vẫn ở nơi đó khắp chú ý uống vào hồng trà. Lúc này, đã là ngày hôm sau buổi chiều, muốn nói vì sao lại có nhiều cái dương như vậy. Vậy sẽ phải nói hôm qua buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc phát sinh sự tình. Lúc ấy Don, Salvia, Lyra các nàng ba cái đi tìm Cynthia cùng Umusu thời điểm. Thật cũng không phí bao nhiêu thời gian liền biết. Đồng dạng, cũng nhìn thấy Cynthia bị một đám người qua đường vây quanh ở một cái quầy ăn vặt vị bên cạnh. Bất quá, Cynthia cùng Umusu không có đi ra nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì bị ngăn chặn, thuần túy là Cynthia ở nơi đó một điểm điểm dầu gì. Mà chúng nữ khi biết nguyên nhân về sau, như thế rất tốt, từng cái tự phát anh dũng giúp Cynthia lựa chọn sử dụng đồ ăn vặt. Kem ly khẩu vị cái gì? Sau đó đông một câu, tây một câu lần nữa lâm vào xoắn suýt, nhào nhào thương thảo mua ăn cái gì tương đối tốt. Cuối cùng nha, khiến cho Umusu đau đầu, xuất ra Ikiyo cho nàng cái kia thẻ ngân hàng hung hăng đập tới trên bàn hô tất cả đều mua. Tốt a, xem ra Umusu đã là một cái thành thục đại nhân, bởi vì cái gọi là tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân ta tất cả đều nếu không phải mà. Kết quả là, tại Ikiyo nói cái gì không cần cô phụ hoàng một mảnh hảo tâm lời nói dưới. Chúng nữ nhau nhau tiêu diệt lên đồ ăn. Chỉ là một ngày này quá nhiều đi. Vẻn vẹn tiêu diệt hết hai dương. Cách mục tiêu hoàn thành còn không biết muốn bao nhiêu trời. Nhìn thấy chúng nữ trầm mặc nửa ngày không có người nào đáp lời. Ikiyo không khỏi khẽ thở dài nói. Ai, không lãng phí liền không lãng phí đi. Đem những vật này cho Ash bọn hắn rời đi qua. Để bọn hắn từ từ ăn đi. Ta không động được, không cần tìm ta, với lại chúng ta là nữ hài tử, loại này việc tốn thể lực, muốn nam hài tử đến mới đúng, hoặc là lần nữa để Masado ra đến giúp đỡ. Lyra hữu khí vô lực trả lời một câu, Don kịch tại Salvia trên đùi, đi theo nhấc tay trả lời, Ash bọn hắn giống như cũng không ăn xong đâu, cũng cho phép đến nay cái thử ăn cái gì. Tổng có thể tránh khỏi bởi vì quá thời hạn mà lãng phí hết tốt. Còn có trong tủ lạnh kem ly, ta cảm giác một năm đều ăn không hết. Tùy các ngươi nhìn xem xử lý đi, Masado sẽ tạm thời đi theo Umusu. Hiện tại, ta, Dick, Ikiro còn chưa nói xong. Một bên Lyra bên người máy tính bảng đột nhiên vang lên. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, Lyra lập tức đến thần. Nắm lên máy tính bảng lục lọi, không có mấy giây liền hô to, đối chiến danh sách ra ngoài rồi, top 8 đối chiến danh sách ra ngoài rồi. Lần này cũng làm cho chúng nữ đi theo hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Lyra, chờ đợi Lyra lời nói. Ngô, ta xem một chút. Lyra phất tay hoạt động hai lần, hơi kinh ngạc thầm nói, a, người này có chút quen thuộc, a đối. Gọi là Pon ấy nhỉ? Ikiyo kế tiếp đối thủ liền là hắn đâu? Pon, Umusu, Don, Cynthia chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Ân, nói đến, hắn cùng Ikiyo là bằng hữu ấy nhỉ? Ta nhìn chúng lần hắn giống như cùng Ikiyo còn có Ash nói chuyện ấy nhỉ? Lyra quay đầu về nhìn về phía mấy, bằng hữu. Có lẽ à... Ikiyo lắc đầu cười nói, bất quá, xem như một đối thủ không tệ đi, lại không nghĩ rằng bị ta cho gặp. Ikiyo kỳ thật cũng rất ngạc nhiên, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Pon cùng Ash cái này chúng đích túc địch quyết đấu. Pon, một cái rất có tiềm lực thiếu niên, Cynthia nhìn về phía Ikkyo, có chút không biết nên làm sao mở miệng giống như, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ikkyo ngồi thẳng người, vặn vẹo hai hạ cái cổ nói, yên tâm, cùng Pol đánh, ta không sẽ phái ra những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon. Hắn tốt xấu có chút ý tứ, có thể làm cho ta nhấc lên mấy phần hứng thú. Ấy, nói như vậy, vậy hắn rất mạnh sao? Lyra càng hiếu kỳ hơn nhìn về phía Ikkyo, trong mắt dần dần dấy lên bát quái chi hỏa. Vậy phải xem cùng với so sánh lược. Ikkyo đứng dậy xoa cằm tiếp tục nói. Nói đến, đối thủ là hắn, xác thực cần chuẩn bị một chút. Này lại là một trận rất thú vị tranh tài. Infernape cũng cuối cùng đã tới nên ra sân thời điểm. Hiện ra nó cái kia lực lượng mới. Đúng rồi, cái này giống như còn là lần đầu tiên chăm chú cùng Pol toàn viên quyết đấu. Hơi có chút chờ mong. Muốn đi điều chỉnh Pokemon trạng thái. Cynthia hơi hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Ân, thuận tiện đi truyền tống đến cái Pokemon. Ikkyo vặn vẹo hai lần cổ về cười nói. Lyra tại lúc này lại nhấc tay cười nói. Còn có, Ikkyo ngươi hậu thiên quyết đấu chính là. Nhưng mà chưa đợi Lyra nói xong, Ikkyo liền thôi dừng tay nói. Đến lúc đó lại nói. Dù sao cuối cùng đại hội chiến thắng chỉ có thể là ta. Chỉ cần Ash hắn có thể thắng được đi. Mặc kệ là hậu thiên vẫn là ngày kia. Tổng gặp được, những người còn lại, hoàn toàn không cần để ý. Đi, ta đi điều chỉnh Pokemon trạng thái. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi. Muộn gấu, Umusu ngươi mang theo Seamon cùng Pichu cùng đi đi. Zorua đâu? Nó chạy tới đi đâu rồi? Zorua, giống như tại cái dương kia bên trong. Cynthia chỉ hướng cái dương nói câu. Lại cùng đi hướng ra phía ngoài cười nói. Vậy ta hơi đi chuyến liên minh bên kia. Nhìn xem có chuyện gì hay không? Ân, cứ như vậy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.